Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604. Chương 604: Thiên lôi hàng thế. Canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a. Hệ thống: Phục chế ôn dịch tà đan giải dược. Muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trong lòng hỏi. Thật đắt, muốn 200 triệu năng lượng điểm. Hệ thống giải thích nói. Đắt như thế, Viêm Bắc giật nảy cả mình. Ra, đây chính là ôn dịch tà đan a. Đại diện tích sát thương thần khí. Nếu như ngươi nhìn cái nào vương quốc khó chịu, một khỏa ôn dịch tà đan ném đi qua, cam đoan từng giây từng phút dạy bọn họ chỉnh quốc gia làm người. Cường đại như thế sát thương thần khí, chỉ cần tiêu hao 200 triệu năng lượng điểm liền có thể giải trừ. Đây đã là giá thấp nhất. Hệ thống vẻ mặt đau khổ nói ra. Chấm trên thân còn có 50 triệu năng lượng điểm, còn kém 150 triệu năng lượng điểm. Hệ thống lần này có thể ký sổ lợi tức chút cao cũng được, Viêm Bắc nói. Hệ thống trầm mặc. Viêm Bắc tâm lý bất đắc dĩ thở dài. Cái này phá hệ thống thời điểm then chốt cũng có như xe bị tuột xích thời điểm. Uông Thắng Thư, ngươi mới vừa nói cái gì? Chấm không nghe rõ ràng. Ngươi lặp lại một lần nữa. Viêm Bắc nói. Ngoặc kép. Uông Thắng Thư mộng so. Bệ hạ thế mà thất thần. Làm thần tử, đành phải đem lời mới vừa nói lặp lại lần nữa một lần. Ngươi nói đúng. Nếu là không đem trước mắt những thứ này ôn dịch giải quyết, mặc cho hắn phát triển tiếp, một năm về sau, thần nữ vương tiện nhân kia nhất định còn sẽ lại dùng loại này ác độc phương pháp hộ lấy bọn hắn chu toàn. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Truyền lệnh cho Niệm Thiên Ca, để Niệm Thiên Ca đem trong hoàng thành tất cả tài nguyên tu luyện, toàn bộ 800 dặm khẩn cấp, đưa đến nơi đây tới. Trừ cái đó ra, để đại quân khuếch tán ra, lấy 5 triệu làm đơn vị, thu hết chung quanh tất cả tài nguyên tu luyện, tốt nhất có thể tìm tới nguyên thạch khoáng mạch, đưa chúng nó toàn bộ đào tới. Chỉ cần có nguyên thạch khoáng mạch nơi tay, chấm thì có biện pháp phá mất những thứ này tà ác ôn dịch. Binh lâm thần lộc vương quốc, đem thần nữ vương tiện nhân kia cầm xuống. Viêm Bắc phân phó nói. Rầm rầm rầm, đột nhiên, doanh trướng bên ngoài vang lên từng đạo to lớn lôi đình tiếng gầm gừ. Cuồng phong gào thét, mây đen dập trời, to như hạt đậu mưa to từ trên trời giáng xuống. Từng đạo lôi đình ở trên bầu trời điên cuồng gào thét. Một bộ ngày tận thế cảnh sắc. Trương Vĩ, ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Viêm Bắc hạ lệnh. Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Đi ra ngoài, một hồi lại trở về. Bệ hạ, bên ngoài trời mưa, mưa to còn hạ rất lớn. Trên bầu trời khắp nơi đều là lôi đình, một đạo tiếp lấy một đạo, vĩnh không đình chỉ, xem ra trận mưa này muốn hạ cái hơn 10 ngày. Trương Vĩ bẩm báo nói. Được rồi, chấm biết. Viêm Bắc có chút đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Bệ hạ, trận này mưa to tới rất không phải lúc. Cứ như vậy, chúng ta tất cả kế hoạch đều muốn bị đánh gãy. Đúng vậy à bệ hạ. Chúng ta xem ra phải lần nữa nghĩ biện pháp. Bệ hạ, người nói trận này mưa to có thể hay không đem lưỡng giới sơn bên kia ôn dịch cho tách ra. Trung tướng ào ào mở miệng nói ra. Số trời đã định, chúng ta liền xem như muốn quản cũng không xen vào. Truyền chấm mệnh lệnh, tăng cường đề phòng, nghiêm phòng thần lộc vương quốc đánh lén. Tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phất phất tay. Là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp. Toàn bộ đều lui xuống. Trương Vĩ, thần lộc vương quốc bên kia thám tử có tin tức truyền đến. Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, bị ôn dịch ngăn chặn, bên kia thám tử căn bản là không cách nào đem tin tức truyền tới. Trương Vĩ giải thích nói. Phi thiên thần điều cũng không được. Viêm Bắc nói. Trương Vĩ gật gật đầu. vận dụng phi thiên thần điều truyền lệnh cho thánh nữ, để cho nàng sai người đưa một khoản 2 triệu hạc phẩm nguyên thạch tới. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, cái này chỉ sợ không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được chuyện tình. Trương Vĩ giải thích, nói, hết sức đi, trận này đột nhiên xuất hiện mưa to, đánh gãy chúng ta tất cả kế hoạch, chỉ hy vọng nó có thể rất nhanh điểm đình chỉ đi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, ngươi cũng đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay, nô tài cáo lui. Trương Vĩ khom lưng thi lễ một cái, liền muốn lui ra ngoài. Chờ một chút, Viêm Bắc đột nhiên nghĩ tới điều gì, đem hắn gọi lại, bệ hạ, có phải hay không muốn nô tài đem Lưu Phỉ cùng Vân Lan hai mẹ con người mang tới? Trương Vĩ nháy mắt mấy cái, cút. Viêm Bắc tức giận mắng, chấm nghĩ đến một cái phương pháp, có lẽ có thể phá vỡ những thứ này ôn dịch. Viêm Bắc nói, bệ hạ, thật sao? Người thật nghĩ đến phương pháp sao? Trương Vĩ ánh mắt sáng lên, đi thôi, đem Uông Thắng Thư bọn người kêu đến. Nếu như phương pháp này có thể thực hiện, phá vỡ trước mắt tòa này ôn dịch căn bản cũng không tại lời nói xuống. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, nô tài cái này đi đem bọn hắn gọi tới. Trương Vĩ cung kính đáp, Yến Nhi, chấm bả vai có chút chua, thay chấm xoa xoa. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Viêm Yến cung kính đáp, đi tới, duỗi ra hai cái trắng nõn như ngọc tay cầm, nhẹ nhàng vì Viêm Bắc xoa bóp, xoa nắn lấy. Một hồi sau đó, Uông Thắng Thư bọn người lần nữa trở về. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Trung tướng cung kính hành lễ nói, làm đi. Viêm Bắc chỉ chỗ ngồi, tạ bệ hạ. Trung tướng theo thứ tự tại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Chấm lần này gọi các ngươi tới, đã tìm được phương pháp phá vỡ trước mắt những thứ này ôn dịch độc vụ. Đến mức phương pháp này có thể thực hiện hay không, chấm cũng không dám đánh cược, muốn đến hẳn là sẽ không quá kém. Viêm Bắc nói nghiêm túc, nói, Viêm Bắc cầm lấy bút trên giấy họa. Một hồi sau đó, cánh diều bản vẽ, còn có kết cấu mô hình, liền bị Viêm Bắc cho vẽ ra. Trương Vĩ ngươi đem cái này cầm xuống đi, dựa theo đồ phía trên đi làm, sử dụng tài liệu toàn bộ dùng dây kẽm gai, làm xong lấy tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, cầm lấy bản vẽ đi ra doanh trướng. Viêm Bắc nhắm mắt lại, nằm tại mềm trên giường, hưởng thụ lấy đến từ Viêm Yến xoa bóp. Một phút sau đó, Trương Vĩ lần nữa từ bên ngoài trở về, bệ hạ, đồ vật đã làm tốt. Trương Vĩ nói, đem cánh diều theo trong nạp giới lấy ra ngoài, 1 mét lớn cánh diều, toàn bộ hái dùng thượng đẳng tài liệu, dùng dây kẽm gai chế tác mà thành. Đi, chúng ta đi qua. Viêm Bắc hô, theo mềm trên giường đứng lên, đem cánh diều thu vào trong nạp giới, mang theo trung tướng đi ra ngoài. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc bọn người ở tại bên ngoài trại lính mặt đất trống nơi này ngừng lại. Thật là lớn lôi đình a. Viêm Bắc cảm thán nói, trên bầu trời mưa to không đợi hạ xuống tới, liền bị Viêm Bắc bọn người chân nguyên lực xua tan. Đi, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem cánh diều lấy ra ngoài, bỗng nhiên đem cánh diều ném ra ngoài. Rầm rầm rầm, cánh diều vừa mới xuất hiện, vô số đạo lôi đình dường như bị một loại nào đó dẫn dắt một dạng, từ trên trời giáng xuống, điên cuồng bổ vào cánh diều phía trên, theo cơn gió tranh dây kẽm gai, oanh kích trên mặt đất, đem mặt đất oanh ra to lớn hố trời. Đếm phút sau, cánh diều vẫn còn tiếp tục kiên trì, không thấy một chút phá hư. Quả nhiên cùng chấm dự liệu một dạng, chỉ cần sử dụng tài liệu thật tốt, liền có thể đưa đến dẫn đạo lôi điện hiệu quả. Có nó, bài trừ những thứ này ôn dịch, đem dễ như trở bàn tay. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉm cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,